Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 82, Đàm Viêm trả thù. Trong bóng đêm, Thiêu Đốt đầu nhanh như chớp trên mặt đất lăn lộn, lăn đến Đàm Viêm bên chân. Hỏa diễm vây quanh toàn bộ đầu, cảnh húc sớm hoàn toàn thay đổi. Trong không gian có trong nháy mắt ngưng trệ, tất cả mọi người tề loát loát xem kia khỏa đầu. Đàm Viêm cũng chừng lớn hai mắt, cũng không biết là không dám tin, vẫn là thật sự đầu thành tương hồ phản ứng không đi tới. Hắn cư nhiên ngây người 4-5 giây mới vừa rồi hồi qua vị đến. Giống, Đàm Viêm ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên không hề dự triệu liền nhằm phía Khương Dận phương hướng. Không sai. Vừa mới dùng lợi kiếm cắt điệu cảnh húc đầu đúng là Khương Dận. Hắn đứng địa phương không xa, nhìn đến Đàm Viêm xung đi lại, không vội phất phất tay. Một chiếc đại ba xe ầm ầm rơi xuống chắn Đàm Viêm trước mặt. Đàm Viêm lực đánh vào nói không hoãn, chính là trên người hỏa diễm đại thịnh. Lập tức chàng hướng về phía đại ba xe. Nóng cháy hỏa diễm ở đại ba trên xe thiêu ra một cái lỗ thủng, trực tiếp liền thiêu mặc. Khương Dận sớm kiến thức qua Đàm Viêm bản sự, đối này cũng không ngoài ý muốn. Thấy hắn đã chạy tới, xoay người bỏ chạy. Giọt giọt, Khương Ngự theo đại ba bên trong xe vươn đầu đến. Nhanh lên xe, Đàm Viêm triệt để nổi cơn điên. Thụ phiếu trong đại sảnh tang thi cũng nổi cơn điên, đại môn bị thôi kẹo kẹt rung động, tùy thời muốn sập. Thư Dĩnh, đi, Đào Lâm, thôi. Thư Dĩnh hướng đại ba trên xe chạy, đợi ta với, Lưu Mục đại hô cũng theo đi lên. Cô nhi viện trong phòng bếp có cái hầm, bọn họ đều trốn ở bên trong. Khương Ngự, ngươi dẫn bọn hắn đi trước. Ta đi xem Khương Dận. Đào Lâm cũng không chờ Khương Ngự đáp lại, đem đậu đậu nhét vào Thư Dĩnh trong lòng, xoay người đã hạ xuống xe. Ngươi cẩn thận a, Thư Dĩnh hô. Đã biết, các ngươi cũng cẩn thận. Đào Lâm cho nàng xử cái ánh mắt, ý bảo nàng chú ý Lưu Mục. Thư Dĩnh nghiêm túc gật đầu. Nha đầu, ngươi tọa bên người ta, không cần lộn xộn. Chúng ta xuất phát. Khương Ngự khởi động chiếc xe, ô tô lưu lại một trận yên trần không có ảnh. Lúc này, thụ phiếu trong đại sảnh tang thi đã bọt ra, một đám hoảng cánh tay, quải chân hướng trong viện đi, theo sát sau Đàm Viêm hướng Khương Dận phương hướng đi đến. Bọn họ đi ngang qua Đào Lâm đứng địa phương, thậm chí ngừng đều không ngừng một chút. Xem ra là Đàm Viêm khống chế bọn họ. Đào Lâm trong lòng vừa động, dùng 100 mét tiến lên tốc độ nhằm phía Khương Dận phương hướng. Cảnh húc tử đối Đàm Viêm kích thích không nhẹ. Đàm Viêm hiện tại tựa như phát điên dường như, gặp người liền sát, gặp này nọ liền chàng. Che ở hắn phía trước tang thi không có ngoại lệ bị hắn đốt thành một đống bụi. Này dùng để ngăn cản hắn ô tô chờ vật phẩm, cũng bị hắn mặc cái đại lỗ thủng. Đàm Viêm hiện tại nhưng là cái đại sát khí, đi đến thế nào, giết thế nào. Mắt thấy Đàm Viêm xuyên qua cuối cùng một chiếc ô tô vọt đi lại, Khương Dận tâm niệm vừa động, một khối vĩ đại hình vuông thiết khối từ trên trời giáng xuống, đùng một tiếng rơi xuống đất, che ở Đàm Viêm trước mặt. Đàm Viêm ước chừng là thật điên rồi, nhưng lại cũng không trốn không tránh cũng không vòng qua, hướng về phía thiết khối liền vọt đi lên. Cả người bốc hỏa đụng vào thiết khối thượng. Này thiết khối là Khương Dận phía trước chuẩn bị xuất ra, là hắn ở vật liệu thép xưởng dùng mấy ngàn cân vật liệu thép áp chế xuất ra. Này độ dày cùng cứng rắn trình độ phi bình thường vật liệu thép có thể so sánh, lại càng không là ô tô này đó sắt lá có thể so sánh. Đàm Viêm một đầu đánh lên đi, trực tiếp đụng phải cái đầu rơi máu chảy, thiêu đốt hỏa diễm, hòa tan vật liệu thép, đem phương khối áp ra hình người. Ngay cả như thế, hắn cũng không có lùi bước, còn tại dùng sức về phía trước tễ, đi phía trước thấu. Vĩ đại vật liệu thép phương khối ở nóng cháy hỏa diễm dưới, hòa tan thành nhất oảng oảng nước thép, trên mặt đất vẩy ra. Phổ thông tang thi tiến lên hỗ trợ, phủ nhất tới gần sẽ bị hắn cực nóng hỏa diễm thiêu đốt thành cho bụi. Khả này chịu hắn khống chế tang thi nhưng không cách nào phản kháng. Như trước che già măng mọc sông lên như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường. Bất quá vài giây chung công phu, tang thi đàn liền tổn thất nhất hơn phân nửa. Thiết khối tạm thời cản trở Đàm Viêm. Đào Lâm đứng lại xa xa vẫy tay. Khương giận lắc đầu. Vốn là có chút phát ám sắc mặt hiện tại đã biến thành xanh mét sắc. Hai tay của hắn thẳng tắp về phía trước thân. Liền đi theo võ hiệp phiến lý truyền công dường như. Đào Lâm bỗng nhiên ý thức được cái gì. Khó trách vô luận Đàm Viêm thế nào thôi này đại thiết khối đều đợi ở đâu không hiểu. Nguyên lai là bị Khương Dận khống chế được. Nhưng như vậy đi xuống, Đàm Viêm sớm hay muộn sẽ đem này thiết khối thiêu mặc. Đến lúc đó Khương Dận giống nhau trốn không thoát. Đi, Đào Lâm không chỉ không đi, ngược lại hướng về phía hắn phương hướng chạy đi qua. Ngươi đi mau, ta nhanh chóng đỡ không được. Cho dù Khương Dận chịu đựng được, này thiết khối cũng chống đỡ không được. Theo Khương Dận phương hướng nhìn không tới, nhưng là ở Đào Lâm phương hướng lại nhìn được rõ ràng. Này thiết khối mặc dù vĩ đại nhưng là Đàm Viêm hỏa diễm cũng đều không phải ăn chay. Lấy hắn tốc độ rất nhanh hội đem nơi này thiêu mặc. Huống chi, còn lại tang thi đã không lại giống phía trước bình thường đi thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngược lại vòng qua thiết khối nhằm phía Khương Dận. Này chắc là Đàm Viêm mệnh lệnh. Đào Lâm lấy 100 mét tiến lên tốc độ chạy hướng Khương Dận. Vừa mới đến địa phương, một cái tang thi liền theo trong bóng đêm vọt ra, đánh về phía Khương Dận. Đào Lâm trong lòng vừa động, đổ cũng không có mở ra kết giới, chính là mở ra 5 ngón tay nghênh hướng về phía tang thi. Tang thi một ngụm cắn ở bàn tay của nàng thượng, một cái tấm chắn hình dạng quần sáng tránh một chút, nháy mắt đem tang thi bắn bay đi ra ngoài. Lúc này cái thứ hai tang thi cũng đến. Đào Lâm không chút hoang mang như pháp bảo chế, không ra một lát đã bắn bay 10 mấy cái tang thi. Cũng may mắn này đó tang thi hành động chậm, chỉ biết là một đám đi phía trước thấu. Bọn họ nếu thoát ly khống chế, không muốn sống xông lên. Đào Lâm liền không như vậy nhàn nhã. Tiểu cô nương, ngươi thực không sai. Đào Lâm mâu trung tránh qua một chút kinh ngạc. Nàng chưa từng nghe được Khương Dận nói loại này tán thưởng nhân trong lời nói. Hắn bình thường dưới tình huống đều là một bộ cao lãnh bộ dáng. Thường thường cử nhân cho ngàn dặm ở ngoài, trừ bỏ Khương Ngự, hắn sẽ không đối bất luận kẻ nào sinh ra hứng thú. Tổng cảm thấy hắn cùng thế giới này là không đồng dạng như vậy. Không có quan hệ, đa tạ khích lệ, nếu ngươi không đi, thì phải chết, ta Đào Lâm cho tới bây giờ đều sẽ không bỏ lại bằng hữu. Một cái tang thi vọt đi lại, Đào Lâm nắm chặt nắm tay, một quyền đánh đi lên, lá mỏng bao trùm nắm tay một chút xuyên thấu tang thi đầu. Trắng hồng sen lẫn óc bắn tung tóe nàng nhất cánh tay. Một cỗ tanh tưởi nghênh diện đánh tới. Đào Lâm một trận ghê tởm, thiếu chút nữa liền ghê tởm mói ra. Nàng không nghĩ tới chính mình nắm tay nhưng lại hội như thế lợi hại. Cư nhiên ăn mặc thấu tang thi đầu. Phải biết rằng nhân đầu lâu kỳ thật là thực cứng rắn. Muốn đập nát cũng không là nói suông đơn giản như vậy. Nhưng là vừa vặn nàng liền một quyền, chính mình nắm tay so với gạch hoàn hảo sử dụng đây. Kỳ thật lần trước ở Đào Nguyên Đại Lâu, nàng cũng như vậy giết qua tang thi. Bất quá cái kia thời điểm nàng bị vây một loại huyền mà lại huyền trạng thái, cũng không có chính mình ý thức, chính mình làm chuyện gì sau cũng quên không sai biệt lắm. Đối nàng mà nói ngày đó càng như là một giấc mộng. Mà vừa mới nàng nhìn đến tang thi nhào tới, chính là theo bản năng muốn dụng quyền đầu tạp. Sau đó chính mình ở phản ứng đi lại phía trước liền ra thủ. Kết quả chính là đem chính mình dọa đến. Khả nàng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì giờ này khắc này, dùng để ngăn cản Đàm Viêm hào phóng khối đã toàn bộ thiêu đỏ. Nàng trước mặt chiếu ra lửa đỏ bóng người, đổ rào rào, bùm bùm mani, nước thép bắn tung tóe nhất. Đàm Viêm kia khuôn mặt, theo nước thép chung chậm rãi hiện lên. Một cái cất bước vọt ra, hỏa diễm hóa thành một cái hỏa long phô thiên cái địa nhầm phía Đào Lâm Mani không CV by Lover Lee đây không. Hết chương.